Đức Phật bảo Ác Nan: ví như kẻ ăn xin nghèo cùng nhất thế gian mà đứng bên ông vua, thời hình dung mạo trạng há có giống được chăng? Ác Nan bạch Phật rằng: ví khiến người nghèo ấy đứng ở bên ông vua, hình gầy còm xấu xí, không thể ví dụ được, kém gấp trăm nghìn muôn, ức phần chẳng xiết kể. Sở dĩ bởi tại sao? Vì kẻ ăn xin ấy rất nghèo cùng hèn hạ, áo chẳng đủ che thân, cơm không chốn cầm mệnh, đói rét cực khốn khổ, nhân lý hầu như hết. Đều nhân vì đời trước không dung trồng cội đức, chứa tiền của chẳng cho, giàu có càng bõn sẻn, chỉ muốn khoác được nhiều, lòng tham cầu không chán, chẳng tin tu phúc lành, tội ác chứa bằng núi. Như vậy lúc thọ chung, của báo tiêu tan hết, khổ tích tụ vào thân, vì đó phải lo buồn, với mình không lợi ích, chỉ là người khác có, không mảy thiện để nhờ, không chút đức để cày. Bởi vì thế cho nên chết đọa vào ác thú, chịu thống khổ lâu dài, tội hết rồi được ra, xin làm kẻ hèn hạ, bảo người đồng loại biết kẻ ấy rất ngu dốt. Sở dĩ vị đế vương tuy là bậc độc tôn thứ nhất trong thế gian, đều bởi vì đời trước chứa nhân đức đến cùng, lòng từ rộng ơn cho, nhân ái gồm cứu giúp, dày lòng tin tu thiện, không có chỗ lỗi lầm. Bởi thế lúc thọ chung liền hưởng phúc báo ứng, được siêu thăng đường thiện, sinh lên cõi thường thiên, hưởng thụ phúc vui ấy. Tích thiện được phúc thừa, nên nay được làm người, bèn sinh vào nhà vua, giàu sang tự nhiên hưởng, vẻ uy nghi ngay thẳng, mọi người đều kính thờ, áo đẹp thức ăn ngon tùy tâm mình phục dụng, vì phúc trước theo đến nên mới được như vậy. Đức Phật bảo Ác Nan: lời ngươi nói phải đó. Giả như vị đế vương tuy là bậc tôn quý thứ nhất trong loài người, hình sắc đoan chính thật, nếu mà so với vị chuyển luân thánh vương kia thì rất là quê hèn, cũng như kẻ ăn xin đứng bên ông vua vậy. Vị chuyển luân thánh vương uy tướng rất tốt đẹp, là bậc nhất thiên hạ, nếu mà so với vua Đao Lợi thiên vương kia lại càng xấu xí nữa, còn gấp muôn ức phần, chẳng ví bằng nhau được. Giả sử vua thiên đế nếu mà ví với vua cõi trời thứ sáu kia, gấp trăm nghìn ức phần, chẳng thể giống nhau vậy. Ví dụ vua thiên vương ở cõi trời thứ sáu so với bậc Bồ Tát Thanh Văn ở cõi nước, Đức Phật vô lượng thọ, thời dung nhan tươi tốt, không thể sánh kịp nhau, còn gấp trăm nghìn muôn ức phần chẳng kể xiết. Đức Phật bảo Ác Nan: những trời người trong cõi Đức Phật vô lượng thọ, thức uống ăn áo mặc chuỗi hột ngọc hoa hương, lộng lụa cờ phan phướng, tiếng âm nhạc màu nhiệm, những nhà cửa sở cư, cung điện và lâu cát, xứng với người cõi đó cao thấp hay lớn nhỏ, hoặc một hai chất báo cho đến vô lượng báo, tùy ý muốn của mình ứng theo niệm liền đến, lại đem áo tốt đẹp bằng các thứ châu báu trải khắp trên mặt đất, hết thảy trời và người đạp xéo lên mà đi. Vô lượng thứ lưới báo văn phủ bên trên Phật, đều lấy sợi tơ vàng và thứ ngọc chân châu lẫn trăm nghìn chất báu, thật kỳ diệu quý lạ, trang sức rất đẹp đẽ, vòng quanh khắp bốn mặt, chuông báo treo rủ xuống, ánh sáng màu rực rỡ, trang nghiêm đẹp cùng cực. Gió đích tự nhiên thổi, từ từ khởi lay động, gió ấy rất điều hòa, không lạnh cũng không nóng, vừa mát mẻ êm dịu, chẳng chậm cũng chẳng mau, thổi vào những mảnh lưới và các thứ cây báo, diễn phát ra vô lượng tiếng pháp âm màu nhiệm, tuôn ra khắp muôn thứ mùi hương đức ôn hòa, ai ngửi được mùi đó thời trần lao cấu tập, tự nhiên chẳng sinh ra. Gió chạm vào thân mình đều được rất vui sướng, ví như vị tỷ khưu được tam muội diệt tận. Lại gió thổi qua rơi đầy khắp cõi nước Phật, tùy theo màu lần lượt mà chẳng rơi lẫn lộn. Sắc mềm mại sáng láng, mùi hương thơm bát ngát, chân giẫm lên trên qua, đạp sâu xuống bốn tấc, tùy chân nhấc lên rồi liền trở lại như cũ. Qua dùng đã xong rồi, đất bèn mở rẽ ra, lần lượt quá đi mất, sạch sẽ không còn sót. Tùy thời tiết cõi đó, gió thổi qua rơi xuống sáu lần như thế vậy. Lại những hoa sen báo đầy khắp cả thế giới, mỗi một hoa sen báo có trăm nghìn ức cánh. Ánh sáng cánh hoa đó có vô lượng thứ màu: màu xanh ánh sáng xanh, màu sáng sánh sáng trắng, màu tím vàng đỏ tía, ánh sáng cũng thế vậy, màu lóng lánh rực rỡ, tươi hồng ánh chói lọi, sáng tỏ hơn nhật nguyệt. Trong mỗi một hoa sen phát ra 36 trăm nghìn ức ánh sáng. Trong mỗi một ánh sáng hiện ra 36 trăm nghìn ức quá Phật, thân sắc màu vàng tía, tướng tốt đẹp khác thường. Mỗi một đức quá Phật lại phóng ra trăm nghìn ánh hào quang sáng tỏ, khắp dì cả mười phương, diễn nói pháp nhiệm màu. Các đức Phật như vậy, mỗi vị đều đặt yên cho vô lượng chúng sanh vào chính đạo của Phật. Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ. Đến đây là hết quyển thượng. Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ, quyển hạ. Đời Tào Ngụy, ngài Khang Tăng Khải dịch. Đức Phật bảo Ác Nan: nếu có chúng sinh nào sinh về cõi nước kia, thảy đều được trụ vào nơi pháp chính định tụ. Sở dĩ bởi tại sao? Vì trong cõi Phật kia không có mọi tà tụ và pháp bất định tụ, hằng xa các đức Phật Như Lai trong mười phương, đều cùng nhau ngợi khen uy thần và công đức của Phật Vô Lượng Thọ. Không thể nghĩ bàn được, nếu có các chúng sinh nghe danh hiệu của Phật, một lòng tin vui mừng, cho đến trong một niệm rồi dốc lòng hồi hướng, nguyện sinh về nước kia, thời liền được giảng sinh, trụ bậc bất thoái chuyển, chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp. Đức Phật bảo Ác Nan: chư thiên và nhân dân trong mười phương thế giới, nếu có ai dốc lòng nguyện sinh về nước kia, thời gồm có ba bậc. Bậc thượng cõi đó là bỏ nhà lìa ham uống mà làm vị sa môn, phát tấm lòng bồ đề, một chiều chuyên nhớ nghĩ Đức Phật Vô Lượng Thọ, tu hành mọi công đức, nguyện sinh về nước kia. Những hàng chúng sinh ấy tới đến lúc thọ chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng với các đại chúng hiện thân trước người đó, liền theo Đức Phật kia giảng sinh về nước Phật. Ở trong hoa bảy báo tự nhiên quá sinh ra, trụ bậc bất thối chuyển, trí tuệ và thần thông đều dũng mãnh tự tại. Thế cho nên Ác Nan, nếu có chúng sinh nào trong đời này muốn thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ, thời phải nên phát tâm vô thượng đại bồ đề, tu hành mọi công đức, nguyện sinh về nước kia. Đức Phật bảo Ác Nan: bậc trung cõi đó là chư thiên và nhân dân trong mười phương thế giới, nếu có ai dốc lòng nguyện sinh về nước kia, dầu chẳng thể tu được những công đức lớn lao như các vị sa môn, thời phải nên phát tâm vô thượng đại bồ đề, một chiều chuyên nhớ nghĩ Đức Phật Vô Lượng Thọ, tu nhiều ít phúc lành, dân trì trai giữ giới, khởi lập tháp tượng Phật, cúng vàng cơm sa môn, treo lụa và đốt đèn, trải qua cùng thiêu hương, đem công đức hồi hướng, nguyện sinh về nước kia. Người đó lúc lâm chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ quá hiện ra thân Phật, tướng hảo và quang minh cũng như chân Phật vậy, cùng với các đại chúng hiện thân trước người đó, liền theo đức quá Phật giảng sinh về nước ngạn, trụ bậc bất thoái chuyển, công đức và trí tuệ gần như bậc thượng vậy. Đức Phật bảo Ác Nan: Bậc hà cõi đó là chư thiên và nhân dân, trong mười phương thế giới, nếu có ai dốc lòng muốn sinh về nước kia, giả như chẳng có thể làm được những công đức, thời phải nên phát tâm vô thượng đại bồ đề. Một chiều chuyên chú ý cho đến niệm Đức Phật, vô lượng thọ mười niệm, nguyện sinh về nước Phật, nếu nghe pháp sâu xa, lòng vui mừng tin mến, chẳng sinh tâm nghi hoặc, cho đến chỉ một niệm mà niệm Đức Phật kia, rồi một lòng chí thành nguyện sinh về nước Phật, người ấy lúc lâm chung mộng thấy Đức Phật kia, rồi cũng được giảng sinh công đức và trí tuệ gần như bậc trung vậy. Phật bảo ông Ác Nan: Đức Phật vô lượng thọ, quy thần không cùng cực, trong mười phương thế giới các Đức Phật Như Lai nhiều vô lượng vô biên, chẳng có thể nghĩ bàn, không vị nào là chẳng khen ngợi Đức Phật kia. Có vô lượng vô số các chúng đại Bồ Tát ở cõi Phật phương Đông, nhiều như các sông Hằng, thảy đều đi đến chỗ Đức Phật vô lượng thọ mà cung kính cúng dường, cùng trong các đại chúng Bồ Tát và thanh văn đều thính thụ kinh pháp, khắp tuyên lưu đạo quá, và phương Nam Tây Bắc bốn bên cùng trên dưới đều cũng lại như vậy. Lúc đó Đức Thế Tôn liền nói bài tụng rằng: Các cõi Phật phương Đông số như các sông Hằng, chúng Bồ Tát cõi kia đến hầu Phật vô lượng, Nam Tây Bắc bốn bên trên dưới cũng là vậy. Chúng Bồ Tát cõi kia đến hầu Phật vô lượng, tất cả các Bồ Tát đều đem qua trời đẹp, áo báo thơm vô giá, cúng dường Phật vô lượng. Nhạc trời tự nhiên trỗi, cùng phát tiếng hòa giả, ngợi khen bậc tối thắng, cúng dường Phật vô lượng. Tuệ thần thông cùng suốt, đi sâu vào cửa pháp, đầy đủ tạng công đức, diệu trí không sánh bậc. Tuệ nhật sáng thế gian, tiêu trừ mây sinh tử, cung kính quanh ba vòng, cúi đầu lạy Đức Phật. Thấy cõi nghiêm tịnh kia, mầu nhiệm khó nghĩ bàn, nhân phát tâm vô lượng, nguyện cõi con cũng vậy. Tức thời Phật vô lượng, dung nhan phát mỉm cười, miệng phát ra vô số ánh sáng khắp mười phương, hồi quang vòng quanh mình, ba vòng vào đỉnh đầu, tất cả chúng thiên nhân đều vui mừng nhún nhảy. Quán Thế Âm đại sĩ sửa áo cúi đầu hỏi: Bạch Phật cười duyên gì? Và mong nói ý đó. Tiếng phạm như sấm vang, tám thứ tiếng nhiệm màu sẽ thụ ký Bồ Tát. Này nói ông nghe rõ, chính sĩ mười phương kia ta đều biết nguyện kia, chí cầu cõi nghiêm tịnh, thụ ký sẽ làm Phật, biết rõ hết thảy pháp, ví như vang mộng quyển, đầy đủ mọi diệu nguyện. Hẳn thành cõi như vậy, biết pháp như điện ảnh, rốt ráo đạo Bồ Tát, đủ mọi cội công đức, thụ ký sẽ làm Phật, thông suốt mọi pháp tính, hết thảy không vô ngã, chuyên cầu cõi tịnh Phật, ắt thành cõi như vậy. Các Phật bảo Bồ Tát nên gần Phật an dưỡng, ưa nghe pháp chịu làm, mau được chốn thanh tịnh, đến cõi nghiêm tịnh kia liền mau được thần thông, hẳn được Phật vô lượng, thụ ký thành đẳng giác. Sức bản nguyện Phật đó nghe danh muốn giảng sinh, thảy đều đến cõi kia, từ đến ngôi bất thoái. Bồ Tát khởi chí nguyện, nguyện nước mình không khác, nghĩ độ khắp hết thảy, tiếng rõ suốt mười phương. Dân thờ ức Đức Phật, cung kính vui mừng đi, biến hóa khắp các cõi, lại về nước an dưỡng. Nếu người không thiện tâm, chẳng được nghe kinh này, người có giới thanh tịnh mới được nghe chính pháp. Từng lại thấy Thế Tôn, thời hay tin việc đó, khiêm kính nghe dân làm, rất vui mừng nhún nhảy. Hài kiêu mạn lười biếng, khó tin được pháp này. Đời trước thấy các Phật ưa nghe pháp như vậy, thanh văn hoặc Bồ Tát chẳng thể suốt thánh tâm, ví như theo đời tối, muốn đi mở dẫn người. Trí tuệ Phật như bể, sâu rộng không bờ đấy. Nhị thừa chẳng thể lường, chỉ có Phật hiểu rõ. Giả sử cả loài người đều đắc đạo đầy đủ, tuệ sạch biết bản không, ức kiếp nghĩ Phật trí. Cùng cực sức giảng nói, hết đời còn chẳng biết. Phật tuệ không bờ mé, rất thanh tịnh như vậy. Thọ mệnh rất khó được, Phật ra đời khó gặp. Người có tuệ tin khó, nếu nghe tin tiếng cầu, nghe pháp chẳng thể quên. Cung kính được phúc lớn, thời là bạn lành ta. Vì vậy nên phát ý, dí cõi đời đầy lửa, nếu qua nghe pháp màu, thời sẽ thành Phật đạo, trọng độ dòng sinh tử. Đức Phật bảo Ác Nan: Bồ Tát cõi nước kia đều là bậc rốt ráo, một đời sẽ thành Phật, trừ người nào còn có bản nguyện vì chúng sinh, đem công đức hoằng thệ mà trang nghiêm thân mình, là muốn độ thoát cho khắp tất cả chúng sinh. Này nữa ông Ác Nan, các hàng thanh văn chúng trong cõi nước Phật kia, ánh sáng có một tầm, hào quang của Bồ Tát chiếu xa trăm do tuần. Có hai vị Bồ Tát rất tôn quý, thứ nhất Quy Thần và Quang Minh, chiếu soi khắp hết thảy 3000 cõi đại thiên. Ác Nan bạch Phật rằng: Hai vị Bồ Tát kia, danh hiệu ngài là gì? Đức Phật lại dạy rằng: Một là Quán Thế Âm, hai là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát ấy đều ở cõi nước này, tu theo hạnh Bồ Tát, lúc mệnh chung chuyển hóa, sinh về nước Phật kia. Này nữa ông Ác Nan, nếu có chúng sinh nào sinh về cõi nước kia, thảy đều đầy đủ cả 32 tướng tốt, trí tuệ được viên mãn, hiểu sâu vào các pháp, xét cùng chốt màu nhiệm, thần thông không quải ngại, mọi căn đều tỏ lợi. Người nào căn chậm nhục, thành tựu hai đức nhẫn. Còn người căn lanh lợi, trải qua A Tăng kỳ, được vô sinh pháp nhẫn. Lại những Bồ Tát kia, cho đến khi thành Phật, chẳng bị đọa ác thú, sức thần thông tự tại, thường biết mệnh kiếp trước. Trừ người sinh phương khác, trong đời ác ngũ trọng, thì hiện cùng cõi kia, như nước ta đây vậy. Đức Phật bảo Ác Nan: Bồ Tát cõi nước kia, dân quy thần của Phật, trong khoảng một bữa ăn, đi đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương, để cung kính cúng dạc các Đức Phật Thế Tôn. Tùy theo tâm mình nghĩ, liền có ngay vô số, vô lượng đồ cúng dạc, như hoa, hương, kỹ nhạc, lồng lụa và cờ phướng, tự nhiên quá sinh ra. Ứng theo nghĩ liền đến, trân báo đẹp khác hẳn, chẳng phải trong đời có, tức thời đem dân tán các Đức Phật, Bồ Tát và đại chúng thanh văn. Ở trong khoảng hư không, liền hóa thành lồng hoa, màu sắc sáng rực rỡ, mùi thơm phun sông khắp. Qua đó chu vi tròn cả thảy 400 dặm, như vậy chuyển gấp lên, cho đến che phủ khắp 3000 cõi đại thiên. Tùy theo qua trước sau, rồi lần lượt quá đi, các vị Bồ Tát đó nét mặt vui vẻ đẹp, ở trong khoảng hư không đều cùng trỗi nhạc trời, dùng âm thanh màu nhiệm khen ngợi công đức Phật. Nghe nhận lấy kinh pháp, lòng vui mừng vô lượng, cúng dường các Phật rồi, trước khi đến giờ ăn, dục cất mình nhẹ nhàng trở về đến bản quốc. Phật bảo Ác Nan rằng: Đức Phật vô lượng thọ, vì các hàng đại chúng Bồ Tát và thanh văn, lúc tuyên lưu giáo pháp, hết thảy đều hội họp ở giảng đường thất bảo, rộng tuyên lưu đạo giáo, diễn sướng pháp nhiệm màu, không ai chẳng vui mừng, lòng liền hiểu được đạo. Tức thời ở bốn phương tự nhiên gió khởi lên, thổi vào cái thất bảo phát ra năm thứ tiếng, rưới vô lượng hoa đẹp theo gió tản khắp nơi, tự nhiên cúng dường Phật luôn như vậy chẳng dứt. Hết thảy hàng chư thiên đều đem trăm nghìn thứ hoa hương trên cõi trời và muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Phật đó, cùng các bậc Bồ Tát và đại chúng thanh văn, rải hoa hương khắp nơi, trội các thứ âm nhạc, người đi lại trước sau lần lượt cách xa nhau. Đường ngày lúc bấy giờ đều hớn hở vui sướng, chẳng có thể nói xiết. Đức Phật bảo Ác Nan: những các bậc Bồ Tát sinh về cõi Phật kia, nếu ai giảng thuyết được, thường tuyên dương chính pháp, tùy theo trí tuệ mình, không trái cũng không lỗi. Ở cõi nước Đức Phật có hết thảy muôn vật, không có tâm ngã sở, không có lòng đắm nhiễm. Lúc đi lại tiếng dừng, tình không hề ràng buộc, tùy ý được tự tại, không ưa thích chỗ nào. Không còn có kia ta, không tranh cạnh kiền tùng. Đối với các chúng sinh, phát tâm đại từ bi, được lợi ích đầy đủ, thường mềm dịu điều hòa, không sinh lòng hờn giận, thanh tịnh lìa che lấp, không có lòng chán lười, tâm bình đẳng, tâm thắng, tâm thiền định, tâm thâm, tâm mến pháp ưa pháp và tâm vui mừng pháp, diệt hết mọi phiền não, xa lìa tâm ác thú. Chỗ tu hành rốt ráo của hết thảy Bồ Tát có vô lượng công đức, đều thành tựu đầy đủ, được thiền định rất sâu, tuệ thông tỏ mọi sự, chí đạo thích giác chi, tâm tu theo Phật pháp, nhục nhãn rất trong suốt, không gì chẳng phân rõ, thiên nhãn thông suốt hơn, không thể hạn lượng được, pháp nhãn quan sát khắp, rốt ráo thảy mọi đạo, tuệ nhãn thấy chân thật, có thể qua bờ kia, Phật nhãn thấy đầy đủ, hiểu rõ các pháp tính, dùng trí tuệ vô ngại vì người mà diễn thuyết. Quán tam giới như nhau, trống không không chỗ có, chí mong cầu Phật pháp đầy đủ mọi biện tài, trừ diệt hết hoạn nạn phiền não của chúng sinh. Từ Như Lai sinh ra nên hiểu đúng như pháp, khéo biết rõ phương tiện, vọng tiếng tập diệt đế, chẳng ưa tiếng thế gian, vui ở lời chân chính, tu theo mọi cội lành, chí tôn sùng Phật đạo, hiểu biết tất cả pháp thảy đều cùng vắng lặng, sinh thân và phiền não hai phần ấy đều hết, nghe pháp rất thâm diệu, lòng chẳng còn ngờ sợ, thường hay phát khởi tâm đại bi để tu hành. Pháp màu nhiệm sâu xa, không đâu bằng che chở, rốt ráo bậc nhất thừa tới đến nơi bờ kia, quyết dứt lưới nghi ngờ, tuệ do tâm phát xuất, giới giáo pháp của Phật không ngoài lưới bao quát, trí tuệ như bể cả, tam muội như núi chúa, tuệ quang sáng trong sạch hơn cả ánh nhật nguyệt. Pháp thanh bạch của Phật rất vẹn đủ tròn đầy, dĩ như núi tuyết sơn chiếu soi mọi công đức, đều một loạt sạch trong, dường như cõi đại địa sạch nhơ hay tốt xấu, không còn có tâm khác, cũng như nước tịnh thủy rửa sạch hết các chết trần lao nhuốm nhơ nhớp, dĩ như chúa thần lửa đốt tiêu tan hết thảy mọi củi phiền não vậy. Dường như trận gió lớn đi khắp mọi thế giới, không đâu ngăn cản được, cũng như khoảng hư không đối với hết thảy vật, không đắm trước chỗ nào, dĩ như bông hoa sen ở các cõi thế gian vẫn không hề nhiễm ô, dường như cổ xe lớn chuyên chở mọi quần manh ra khỏi dòng sinh tử, cũng như mây trùng điệp giang dậy sấm pháp lớn, giác ngộ kẻ chưa giác, dĩ như trận mưa lớn tưới nước pháp cam lộ nhuần thấm các chúng sinh, dường như núi kim cương chúng ma và ngoại đạo chẳng thể lay động được, cũng như vua Phạm Thiên đối với các pháp lành là bậc rất trên hết, như cây đi câu loại che trùm khắp hết thảy, như hoa ưu bát đàm hiếm có khó gặp được, như loài chim xí điểu quy hùng phục ngoại đạo, như đàn chim bay dạo không chứa để vật diệt, dĩ như chúa loài trâu không loài nào thắng nổi, cũng như chúa loài voi khéo điều phục được vậy, dường như chúa sư tử không sợ hãi loài nào, trống rỗng như hư không ngang với lòng đại từ, lòng ghen ghét tiêu hết chẳng sợ kẻ hơn mình, chuyên cần vui cầu pháp lòng không hề chán mỏi, thường muốn giảng thuyết rộng, chí không biết mỏi mệt. Đánh trống pháp, dựng cờ pháp, xoay tuệ vật, trừ ngu tối. Tu kính pháp lục hòa, thường thực hành pháp thí, chí dũng mãnh tinh tiến, tâm không hề thoái nhược, làm đèn sáng soi đời, là ruộng phúc tối thắng. Thường làm thầy dẫn đường, bình đẳng không yêu ghét, chỉ vui với chính đạo, không nhàn rỗi mừng lo. Nhổ mọi gai ái dục để yên ổn quần sinh, công đức rất thù thắng, không ai chẳng tôn kính. Diệt ba nghiệp chướng dơ, mọi thần thông du hí, nhân lực và duyên lực, ý lực và nguyện lực, cùng là phương tiện lực, thường lực và thiện lực, định lực và tuệ lực, cùng là đa văn lực, thí giới nhẫn nhục lực, tinh tiến thiền định lực, cùng với trí tuệ lực,